Chương 488, Quỷ Quốc bí quyển bản thiếu. Thế giới chi lớn, không gì không có. Ninh Tiểu Bắc nhún vai một cái. Lúc này, Khương Huyên lén lút đem hắn kéo sang một bên. Tiểu Bắc, ngươi cảm thấy cái này Tô Mục thế nào? Khương Huyên đột nhiên hỏi. Không ra sao a, lạnh lùng băng, như cái khối băng. Ninh Tiểu Bắc nói. Ai, Sơ Lan tỷ tỷ cu nở dê thực sự là tốt nam nhiều người như vậy, làm sao một mực liền thích Tô Mục đây? Khương Huyên khá là tiếc hận địa thở dài. Người đàn ông tốt ha hả, Huyên Nhi, ngươi là chỉ ta? Ninh Tiểu Bắc chẳng biết xấu hổ địa cười nói. Phi, ngươi cũng chính là cái hoa tâm cây củ cải lớn. Khương Huyên nước lườm một cái. Ninh Tiểu Bắc càng không có gì để nói. Quay đầu đi, hắn liền nhìn thấy Tô Mục cùng Phó Sơ Lan một mình ở chung. Phó Sơ Lan vẫn đang nói cái gì, nhưng Tô Mục phảng phất một chút hứng thú đều không có, chỉ là thỉnh thoảng ừ một tiếng. Chẳng biết vì sao, Ninh Tiểu Bắc thấy cảnh này, trong lòng còn rất thoải mái. Nhưng ngươi như thế cao lãnh, cuối cùng cũng coi như đụng tới một còn cao hơn ngươi lạnh người đi Tô Mục, xác thực là một thiên tài. Khương Huyên bỗng nhiên ở bên cạnh bính ra một câu. Thiên tài gì y y đạo thiên tài? Khương Huyên nói, theo ta nói biết, Vân Hạc Sơn y y thánh Đông Liêu Hạc, từng ở 12 năm trước thu dô y bô nở tên dưới trướng đệ tử, Tô Mục cùng Sơ Lan tỷ tỷ chính ở trong đó. Y y thánh Ninh Tiểu Bắc không tự chủ nhữ như mày, hắn không biết cái này thánh tự hàm kim lượng lớn bao nhiêu. Với hắn quỷ cốc y y thuật so ra, thì lại làm sao? 3 năm sau, bởi các loại duyên cớ, 4 tên đệ tử từ từ lui ra, cuối cùng chỉ có Tô Mục một người ngao đến cuối cùng, thành y y thánh đệ tử cuối cùng. Khương Huyên tiếp tục êm thai tự thuật. Huyên Nhi, cái này y y thánh rất lợi hại phải không so với ta lên làm sao? Ninh Tiểu Bắc hỏi. Phù phù. Khương Huyên nghe được câu này, trực tiếp liền một tiếng cười phun ra ngoài, tiên coi mị hành quét Ninh Tiểu Bắc một chút. Tiểu Tiểu Bắc, loại này chuyện cười ngươi có thể đừng loạn mở. Y y thánh Đông Liêu Hạc, vậy cũng là hưởng dự hoa hạ nhân vật huyền thoại, tục truyền đến nay sống hơn 300 tuổi, cứu vô số người, bị mang theo đệ nhất thần y y tên gọi. Ninh Tiểu Bắc chỉ có điều là cái mới ra đời sinh viên đại học. Làm sao có thể cùng so với Huyên Nhi, lúc trước ngươi bệnh, nhưng là ta chỉ tốt đẹp. Ninh Tiểu Bắc trong con ngươi lộ ra một tia ngạo sắc, cái kia y y thánh muốn thật như vậy lợi hại, lúc trước ra ra ngươi làm sao không dẫn ngươi đi tìm hắn? Khương Huyên bĩu môi, một năm trước, ra ra xác thực mang ta đi qua Vân Hạc Sơn, bất quá khi đó y y thánh đang lúc bế quan tìm hiểu y y đạo, đóng kín ngũ thức, ích cốc tuyển nước. Ta cùng ra ra ở trên núi ở 2 tháng, cu nở dê là tay trắng trở về. Hừ, phòng trừng lão này là tự biết bất đắc dĩ, cho nên mới dùng bế quan cớ tránh né đi. Ninh Tiểu Bắc dùng giọng rêu cực nói. Khương Huyên có chút không nói gì, na nở dê đúng là nghĩ, Ninh Tiểu Bắc lúc trước cu nở dê có điều là dư a va ho một viên thảo hoàn đan mới cứu mình một mạng. Vì lẽ đó chuẩn xác điểm nói, chỉ là cái kia viên thảo hoàn đan thần kỳ. Thật muốn chân thật so với y y thuật, Ninh Tiểu Bắc sao có thể cùng y y thánh Đông Liêu Hạc đánh đồng với nhau? Đang lúc này, phụ cận truyền đến một trận huyên náo thanh. Làm sao thật giống bắt đầu tặng lễ? Khương Huyên nói. Ninh Tiểu Bắc nhìn lại, chỉ thấy một đám đến đây chúc thọ tân khách, đều là cầm một phần phân tinh mỹ lễ vật. Phó gia mỗi thu một phần, đều có một trang phục đến loẹt loẹt người chủ trì, cười rạng rỡ, cầm mịp rồ phổn cứ gọi một câu. Hàng nguyên xí nghiệp, vương ba ông chủ, tặng đời thanh tử thuộc canh bảng chữ mẫu một phần châu gia, châu kiếm minh ông chủ, tặng bạch ngọc phỉ thúy chén một đôi lâm thị xí nghiệp, lâm hưng ông chủ, tặng chính tông thiết quan ầm ngũ cân từng vị quan to quyền quý, tiên viện phú hào lục tục đưa lên lễ vật. Từ đồ cổ tranh chữ đến dưỡng sinh đồ bổ, trò gian trồng chất, Ninh Tiểu Bắc nghe xong nửa ngày, kém có ý nhất một là đưa một hộp 10 năm phân nhân sâm. Bị người chủ trì niệm sau khi ra ngoài, ở một trận cười vang bên trong đỏ mặt, chạy chối chết. Ta đi, nay một buổi tối, phó lao đầu ít nói có thể kiếm lời cái 4-5 ngàn vạn a. Ninh Tiểu Bắc âm thầm liễu lươi, nghĩ thầm này phó ra mặt thật là lớn, một ngày mừng thọ dĩ nhiên đưa tới nhiều như vậy danh lưu quyền quý đến đây tặng lễ. Có điều muốn nghĩ cũng đúng, thời đại này ai còn không cái bệnh vạn nhất đạt được nghi nan tạm chứng gì, đến phó gia tới cửa cần y y, nhân gia thấy ngươi đưa hành lễ, cũng là thật không tiện từ chối. Lúc này, Khương Vân Hồng từ nơi không xa đi tới, trong tay mang theo 2 cái đóng gói tình mỹ lễ hộp. Huyên Nhi, Ninh Tiên Sinh, các ngươi tới đến bội vàng, không chuẩn bị lễ vật chứ 5 cái này đi tới đưa cái lễ, không phải vậy sẽ bị người nói lời gièm pha. Khương Vân Hồng nói, ra ra, ta sớm chuẩn bị. Khương Huyên nhở cờ lên trong tay quà tặng hộp. Phun nổ ra đầu lưỡi, tốt nhất Tây Hồ trà Long Tĩnh, hơn 1 vạn một cân đây. Ừm, hơn 1 vạn Tây Hồ trà Long Tĩnh, còn tạm tạm đi. Khương Vân Hồng gật gật đầu, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, Ninh Tiên Sinh, người ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào Ninh Tiểu Bắc trong tay mang theo một giấy túi trên, vẻ mặt lập tức liền thay đổi. Há, ta cu nở dê chuẩn bị điểm là trà. Ninh Tiểu Bắc thuận miệng nói rằng, Ninh Tiên Sinh, không biết ngươi chính là cái gì trà, Phổ Nhị Thiết Quan Âm vẫn là Bích Loa Xuân Khương Vân Hồng có chút lúng túng hỏi, ngày hôm nay ngày mừng thọ có thể không thể so người bình thường a, đến đều là không giàu sang thì cũng cao quý người, này lễ nếu như đưa chênh lệch, nhưng là sẽ luôn làm trò hề. Vân Hạc tiên trà. Ninh Tiểu Bắc nói, a chuyện này đây là cái gì trà, ta làm sao xưa nay chưa từng nghe tới Khương Vân Hồng ngẩn người. Yên tâm đi, không so cái gì Tây Hồ trà Long Tĩnh, Vũ Di Hồng bảo kém là được rồi. Ninh Tiểu Bắc nói, chuyện này Khương Vân Hồng nhất thời nghẹn lời, ở trong sự nhận thức của hắn, tựa hồ còn không có gì lá trà có thể thắng được Vũ Di Đại Hồng Bảo. Ninh Tiểu Bắc này hoang, xả đến có chút sai lệch. Vân Vân Hạc Sơn Tô Mục, tặng Quỷ Quỷ Cốc Tàn Quyển Bản Thiếu một phần người chủ trì ấp úng đem quà tặng đan trên viết nội dung đọc lên đến, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Rời ạ, Vân Hạc Sơn là nơi nào Quỷ Cốc Tàn Quyển lại rất sao là món đồ gì hiển nhiên, hắn một người bình thường đối với thứ này cảm thấy thập phần nghi hoặc. Quỷ Cốc Bí Quyển Ninh Tiểu Bắc cùng Khương Vân Hồng hai người đều là đông nhiên cả kinh chỉ thấy, thanh niên mặc áo trắng kia Tô Mục chậm rãi đi lên đài, đem một phần mục nát lủi bại sách cổ đưa tới, trước sau một tấm khối băng mặt. Quỷ Cốc vẫn ngồi ở ghế trên phó thanh sơn, ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Khương Vân Hồng cùng Ninh Tiểu Bắc cu nở dê cấp tốc liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra từng người trong mắt ra kinh ngạc. Quỷ Cốc Bí Quyển Bản Thiếu không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc con mắt kinh ngạc vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Ninh gia, Ninh Tiểu Bắc, tặng người chủ trì lại bắt đầu niệm đến. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, đi lên phía trước. Vân Hạc tiên trà ba hộp. Người chủ trì nhíu chặt mày, đem quả tặng đan trên đồ vật nói ra. Vân Hạc tiên trà đây là cái gì trà lập tức thì có người nghi ngờ nói. Chỉ thấy Ninh Tiểu Bắc đem tiện tay mang theo giấy túi đưa tới. Phúc không ít người thấy cảnh này, đều là suýt chút nữa không cười phun ra ngoài, mắt to trừng mắt nhỏ. Cái tên này, đưa món đồ quỷ quái gì vậy đóng gói như thế nát. Dĩ nhiên cũng không cảm thấy ngại lấy ra tay cầu vượt 10 đồng cuối chương.